nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Hanamachi sự kiện. Eon Sarai tế tự thủ hộ Kyoto bốn thần, cũng chính là đường triều ngự Tư Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Không chỉ như thế, kiến trúc cũng là tất cả đường triều phong cách, thậm chí lấy tên cũng thế. Ứng Thiên Môn, Đại Cực Điện, Hồ Bạch Hồ, Hồ Thương Long, Hồ Tê Phượng các loại, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko, được an bài tại trong thần cung thần huyền. Thần huyền bao quát Nam thần huyền, Tây thần huyền, Trung thần huyền, Đông thần huyền, là một tòa hồ suối hoàn du thức vườn hoa. Diện tích lớn ước chừng 30.000 m bình phương. Ao dẫn nước chính là Japan lớn nhất hồ nước, hồ Biwa, vườn quanh ao. Đi tại đình hành lang bên trên, có thể thưởng thức vườn hoa tạo hình cùng bốn mùa hợp thời đóa hoa. Lúc này, hoa sương bồ, thủy liên các loại mùa hè hoa cỏ mở chính liệt. Minamoto Shimoto liền ở tại bên cạnh ao. Một tòa ngói đen tường trắng nhà đường thức cung đình kiến trúc. Bốn phía cỏ cây phồn thịnh, sắc màu rực rỡ, ao nước như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Cá chép trong ao để Minamoto Shimoto nhớ tới San Siro Pond. Chỉ cần hắn đứng tại bên cạnh ao, những cá chép này liền lập tức tụ lại tới. Thật giống như chó con muốn ăn. Hắn mới vừa ở phụ cận dạo qua một vòng, đang theo dõi cung phụng Thương Long nhìn. Một vị vu nữ đi tới, nói người quan phương tìm hắn, ngay tại Đại Cực Điện chờ. Eon Sarai ngự thần tử là vị nào? Đi tại vu nữ sau lưng, Minamoto Shimoto hỏi. Ngự thần tử chính là thủ tịch vu nữ, tỷ như Su Tần của Su Tự Ngu, Asi của Hakon đền thờ, Himemiya Izayoi của Ai Thần Cung. Còn lại vu nữ chỉ là người hầu, nhất định phải phục tùng hầu hạ, xem như ngự thần tử thủ tịch vu nữ. Hồi bẩm đại nhân, Eon Sarai là ai vu nữ đại nhân đến Kyoto lúc trụ sở tạm thời. Không có ngự thần tử, vu nữ nhẹ giọng trả lời. Dạng này, Minamoto Shimoto gật gật đầu. Cảm ơn, vu nữ cúi đầu đáp lễ. Kansai là đế chế, cứ việc rời xa Kyoto Shikoku, Kyushu các vùng, ngôn hành cử chỉ đã tương đương hiện đại hóa. Nhưng Kyoto phụ cận vẫn như cũ bảo lưu lấy nhất định nếp xưa. Xem như Eon Sarai vu nữ, chỉ sợ cùng cổ đại vu nữ không có gì khác biệt. Trừ biết chơi điện thoại di động. Nói đến điện thoại di động, Minamoto Shimoto lại nghĩ Kanbayashi Miko. Đêm khuya dùng di động làm đèn pin vu nữ, để hắn ký ức sâu hơn. Còn có chính hắn điện thoại di động, từ khi thần đạo giáo luận võ ngày ấy, liền không có liên quan nét. Không cần nghĩ cũng biết, Itomi Yuki khẳng định sẽ đánh điện thoại hỏi thăm tỷ tỷ nàng sự tình. Dẫm lên cát đá trắng hành lang, xuyên qua cái này kết nối điện cùng điện ở giữa thông đạo, hắn đi vào Đại Cực Điện, là một vị mặc thẳng áo thanh niên, 27-28 dáng vẻ, chắp tay sau lưng dò xét trong điện trang trí, thần sắc cử chỉ tiêu sái, bên hông phối katana. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chuyển qua âm thanh, nhìn Minamoto Shimoto một cái, nói, nhìn tướng mạo liền biết, ngươi là nhi tử của Ayako Koko. Koko, Minamoto Shimoto nghi ngờ nói, ta gọi Ichizu Shinya, thanh niên tự giới thiệu, mẫu thân ngươi Ichizu Ayako, là em gái ruột của phụ thân ta. Minamoto Shimoto không quan tâm cái gì thân thích. Trước khi đi, mẫu thân thậm chí để hắn nghe Himemiya Izayoi, cũng không có đề cập qua để hắn tìm thân thích. Ngươi không phải đến hỏi thần đạo giáo sự tình. Hắn nói, đúng, Ichizu Shinya tay đè katana. Đi thôi, đi đâu? Đương nhiên là thẩm vấn địa phương. Cũng không thể tại thần cung làm thẩm vấn sự tình à. Đúng hay không? Một câu cuối cùng. Ichizu Shinya là hướng vu nữ hỏi. Tướng mạo xinh xắn vu nữ cười cười, cúi đầu gật đầu, không nói lời nào. Minamoto Shimoto đi theo hắn ra Đại Cực Điện, đi tại đi ứng thiên môn đường lát đá bên trên. Ichizu Shinya nói, ngươi cảm thấy vu nữ thế nào? Vu nữ, Minamoto Shimoto hỏi lại, không phải vừa rồi cái kia? Ta là chỉ vu nữ loại này nữ tính. Còn tốt, mặc kệ nơi nào người, nghề nghiệp gì, đều có tốt có xấu. Có đạo lý, bất quá, Ichizu Shinya lộ ra mập mờ dáng tươi cười. Ta biết một cái tất cả đều là cô gái tốt địa phương. Thật sao? Đừng lãnh đạm như vậy. Hai chúng ta tốt xấu cũng coi như huynh đệ. Ichizu Shinya như quen thuộc nói. Đi, để ta thay mặt đệ ngươi đi mở mắt gặp. Kiến thức xuống tất cả đều là cô gái tốt địa phương. Không phải hỏi thần đạo giáo sự tình sao? Đương nhiên là, Ichizu Shinya mang theo Minamoto Shimoto rời khỏi Aeon Shrine. Một đường hướng nam đi. Trông thấy mặc thẳng áo. Phối trưởng đao Ichizu Shinya. Người đi đường vô ý thức tránh đi. Người bình thường không biết người tu hành. Nhưng ở Kyoto, thân phận quý tộc vẫn tại. Biểu đệ, ngươi lần đầu tiên tới Kyoto. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mời nói. Kyoto tự nhiên là Kyoto no Ryosu địa phương. Nhưng phía dưới thế cục lại rất phức tạp. Quá chính đại thần. Denegan các loại quan viên cũng không cần nói. Gia tộc Minamoto, gia tộc Taira, gia tộc Fujiwara, gia tộc Nakamaro, gia tộc Kuzu các loại đại quý tộc, Miyamoto, Sanada, Hajikata, Kawakami, Hokushin, Kurama các loại võ sĩ tu hành giới ca tiên gia tộc. Mỗi ngày đều đang trình diễn ngươi ta lừa dối. Không phải ngươi công kích ta. Chính là ta công kích ngươi. Hoặc là cùng một chỗ công kích người thứ ba. Đúng, gia tộc Minamoto tại Kyoto mặc dù cũng có tòa nhà, nhưng bình thường đều tại Uji. Nơi đó là bọn hắn đất phong. Ichizu Shinya nhớ tới nói. Uji, Genji Monogatari tác giả chính là người Uji. Minamoto Shimoto như có điều suy nghĩ. Những thứ này người tu hành viết sách. Mỗi ngày gần, nửa thật nửa giả viết chút tu hành giới sự tình. Những người bình thường kia còn đem những này xem như chính bọn hắn nghĩ ra được. Công chúa Nukata bên trong liền rõ ràng lộ không ít cung đình bí văn. Tỷ như truyền đạt bệ hạ thánh ngôn nữ quan. Kỳ thật chính là ai vu nữ. Gần nhất một cái gọi We Kasuhiko ra hỏa. Đặc biệt càn rỡ. Viết không ít tu hành giới đồ vật. Đã bị cảnh cáo vài chục lần. Còn chết sống không thay đổi. Ngày mai ta lại hiện lên một lần sổ gấp. Nhất định phải đem những này viết sách ra hỏa toàn thu thập. Đi một chút nói một chút. Hai người tới một đầu dù là tại Kyoto. Đều tính cổ kính đường đi. Hai bên đường. Tất cả đều là bề ngoài tinh xảo. Mỗi người đều mang đặc sắc. Xem ra còn mang đình viện phong. Trên đường phố trống rỗng. Rõ ràng đã giữa trưa. Lại đều không có nở cửa. Thật giống người đột nhiên tan biến. Chỉ để lại tinh xảo kiến trúc tận thế. Ichizu Shinya dẫn Minamoto Shimoto. Một đường đi vào trong. Nửa đường đột nhiên dừng lại. Chân hướng bên phải rẽ ngang. Vén rèm lên. Đi vào một nhà gọi Sutano cửa hàng. Vừa vào cửa. Một vị khoảng 40 tuổi. Dáng người thon thả kimono phụ nhân liền tiến lên đón. Shinya đại nhân. Hoan nghênh quang lâm. Kimono phụ nhân tràn đầy dáng tê cười. Người đều gọi tới rồi. Ichizu Shinya hỏi. Đều đến. Kimono phụ nhân trả lời. Được. Ichizu Shinya tán thưởng một câu. Hôm nay ta thế nhưng là mời quý khách. Fumiko mụ mụ ngươi cũng không thể để ta mất mặt. Sao có thể a? Tên là Fumiko nữ nhân nói xong. Đưa ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Vị này chính là Shinya đại nhân bằng hữu. Xem xét tướng mạo chính là khách quý. Ha ha, Fumiko mụ mụ có ánh mắt. Ichizu Shinya giới thiệu nói. Đây là ta biểu đệ. Minamoto Shimoto, tương lai nhưng là muốn tại Kyoto nhân vật hô phong hoán vũ. Minamoto Shimoto cười cười, xem như chào hỏi, tại Fumiko dẫn đầu phía dưới. Hai người tới một gian mang sân khấu phòng. Bốn cái người mặc các loại kimono nữ tử đã ngồi quỳ chân tại trên thảm nền tatami. Trông thấy hai người tiến đến, cùng nhau thi lễ một cái. Ichizu Shinya ở trong phòng nhìn lướt qua, quay đầu hỏi Fumiko, mụ mụ, Ngươi đang đùa ta. Cái này, Fumiko phong vận vẫn còn trên mặt, lộ ra sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Shinya đại nhân, ta nào dám a? Không dám. Cái kia Sachiko đâu? Ichizu Shinya trầm giọng hỏi. Fumiko ấp úng, ánh mắt rời rạc. Ta hỏi ngươi, Sachiko đâu? Ichizu Shinya lặp lại một bên. Ép hỏi, bốn vị kimono nữ tử vội vàng cúi đầu xuống. Minamoto Shimoto đứng ở một bên việc không liên quan đến mình. Hắn đi vào căn phòng, dò xét một bộ tranh cuộn. Trên tranh là hai cái rối tung tóc đen, mặc cá vàng yukata, khuôn mặt trắng nõn tiểu nữ hài. Tại Ichizu Shinya đao tầm mắt phía dưới, Fumiko đành phải trả lời. Sachiko bị Sanada đại nhân gọi đi. Sanada Hasu. Phải. Ichizu Shinya chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Đi đến nửa đường, lại đối chúng nữ nói. Các ngươi cố gắng hầu hạ ta biểu đệ. Dám có lãnh đạm, ta không tha các ngươi. Shinya đại nhân. Shinya đại nhân. Fumiko đuổi theo ra đi mấy bước. Nghĩ giữ chặt Ichizu Shinya. Lại không dám đi dắt hắn quần áo. Ichizu Shinya sau khi đi, Fumiko nóng nảy dậm chân, liên tiếp thán mấy khẩu khí, về sau mới một lần nữa đánh tới cảm xúc, đi đến Minamoto Shimoto bên người, nhìn xem vị này thần sắc tự nhiên quý công tử, nàng đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, đại nhân, có thể hay không mời ngài khuyên nhủ Shinya đại nhân, đây là ai vẽ? Minamoto Shimoto chỉ vào tranh cuộn. Fumiko ngây ra một lúc, vô ý thức trả lời. Là Kikuchi Kizetsu vẽ, nha. Minamoto Shimoto gật đầu, lại nhìn qua. Hắn xoay người lại, ngồi tại trên thảm nến tatami. Ichizu Shinya, còn có cái kia Sachiko. Là chuyện gì xảy ra? Fumiko vội vàng ngồi quỳ chân tại chân hắn một bên, bên cạnh châm trà, vừa nói. Sachiko là nữ nhi của ta. Là một tên Maiko, nhanh đầy 20 tuổi. Minamoto Shimoto nghe, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu muốn trở thành Geisha, trước làm Maiko, Maiko trừ học tập kỹ nghệ cùng đối đãi người. Nếu muốn trở thành Geisha, nhất định phải tổ chức đổi vạt áo. Cái gọi là đổi vạt áo, chính là đem kimono bên trong quần áo cổ áo nhan sắc thay đổi. Nhưng sự tình sẽ không như thế đơn giản. Maiko cần tổ chức đổi vạt áo nghi thức, tại nghi thức bên trên hiện ra chính mình, đánh ra nổi tiếng, thuận tiện những khách nhân đều biết có như thế một vị Geisha. Mà cái này cần một số tiền lớn, tuyệt đại đa số Maiko, chắc chắn sẽ không có nhiều tiền như vậy. Lúc này liền cần một vị bỏ tiền, lão gia bỏ tiền, thay vừa ý Maiko tổ chức đổi vạt áo nghi thức. Thậm chí có thể trực tiếp bao nuôi vị này Maiko. Maiko cũng phải vì lão gia dâng lên lần thứ nhất. Xinh đẹp Maiko, rất nhiều người cướp làm lão gia. Lúc này, bi kịch, hài kịch liền sinh ra. Xem như có được lựa chọn, lão gia quyền lợi, mụ mụ nhóm. Gặp được loại tình huống này, có cao hứng, cũng có khó khăn. Cái này gọi Sachiko nữ nhân. Liền cùng lúc bị xem như quý tộc Ichizu Shinya, cùng xem như võ sĩ Sanada Hasu coi trọng, hai người địa vị tương đương, lại bởi vì quý tộc cùng võ sĩ ở giữa mâu thuẫn. Tại tranh đoạt lúc không lưu tình chút nào, mụ mụ chỉ có thể hai bên làm khó. Đại nhân, giải thích xong, Fumiko tràn ngập mong đợi nhìn xem Minamoto Shimoto, nơi này không phải phòng trà, là Hanamachi. Minamoto Shimoto hỏi, Fumiko sững sờ, trả lời, là phòng trà, cũng là Hanamachi, không được, Minamoto Shimoto đứng người lên, chờ một lúc Ichizu Shinya trở về, liền nói ta trở về, thẩm vấn còn chưa bắt đầu đâu. Ichizu Shinya vui sướng thanh âm truyền vào tới, cửa bị mở ra, hắn ngẩng đầu mà bước đi tới, đi theo phía sau một thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người đầy đặn lại khéo léo đẹp đẽ, màu da trắng nõn, miệng anh đào nhỏ, lớn lên rất đáng yêu. Hẳn là vị kia Sachiko, thất thần làm cái gì? Ichizu Shinya vừa đi tiến đến, bên cạnh đối với những Geisha đó nói. lẩm nhẩm hát, đạn đàn sang sân, gõ trống nhỏ a, ngươi chơi, ta về trước đi, Minamoto Shimoto nói, chẳng lẽ ngươi thật cùng thần đạo giáo có liên hệ? Sợ rồi, nhanh ngồi xuống, Ichizu Shinya tay trái đem hắn theo về chỗ ngồi, lại chào hỏi cái kia gọi Sachiko thiếu nữ ngồi bên người. Minamoto Shimoto thở dài một hơi, cũng không phải không thẩm vấn, sợ cái gì? Ichizu Shinya nói, ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Itomi Sayaka, lúc nào nhận thức? Cuối tháng tư, Minamoto Shimoto trả lời. Sachiko cho hai người rót rượu, khéo léo ngồi ở một bên, tò mò dò xét hai người, phát triển tới trình độ nào? Làm qua chưa vậy? Ichizu Shinya uống một ngụm rượu. Không có, người kia, cùng ta Sachiko so sánh, cái nào càng xinh đẹp? Câu nói này, cùng nó nói là tại thẩm vấn, không bằng nói đang trêu chọc Sachiko. Minamoto Shimoto biết không trả lời cũng không quan hệ, dứt khoát bưng chén rượu lên, nghe Geisha nhóm đàn hát, ta làm sao là được Shinya đại nhân ngài. Sachiko bất mãn nói, Sanada Hasu tên kia còn dám cùng ta đoạt, ta đánh gãy chân hắn. Ichizu Shinya uống thả cửa một ngụm, hai người nói đùa trong chốc lát, uống không được mấy ngụm. Ichizu Shinya một bộ say khướt dáng vẻ, hắn nửa nằm, tựa ở bàn nhỏ, khiêu vũ đi. Hắn từ trong túi áo lấy ra một nắm lớn tiền rải ra, gây xa nhóm trên tóc, kimono trên cổ áo, tất cả đều là mới tinh tiền giấy. Các nàng vui cười yên nhiên, từng cái bắt đầu lắc lư dáng người, thậm chí tận lực đem ngực kéo dài, thuận tiện chờ một lúc có thể nhiều tiếp được một chút tiền. Fumiko đi lên mời rượu, xem như Maiko Sachiko, mặc dù đến Ichizu Shinya ưa thích, nhưng xem như Maiko, tại có gây xa ở tình huống, chỉ có thể ở một bên đánh đàn. Ichizu Shinya trong lúc cấp bách, mắt nhìn Minamoto Shimoto, gặp hắn còn thần trí thanh tỉnh, nói, biểu đệ, bó lớn dùng tiền, say nhìn mỹ nhân khiêu vũ, mới là nhân gian đến vui. Đến, uống, ngày mai biểu ca dẫn ngươi đi Pontuso. Hậu thiên đi dạo Kamishichiken Kabukai. Ba ngày sau bên trên Miyagawacho. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 2 tháng 8. Sanada Hasu tại tử thần điện bên trên. Ngày trước hết thảy trên điện người trước mặt, đem Ichizu Shinya cáo hắn mang theo cùng thần đạo giáo có liên lụy người. Giữa ban ngày đi Hanamachi thẩm vấn. Cố ý để nhà kia gọi Sutano cửa hàng ban ngày kinh doanh. Còn gọi bốn cái gây xa, để Sutano ra mẫu nữ tiếp khách. Ichizu Shinya bị phạt bế môn hối lỗi, thẳng đến lễ hội hóng mát trước đó, không cho phép đi ra ngoài. Cái gì đi trước Pontuso, lại đi Kamishichiken Kabukai, tiếp lấy Miyagawacho, một tháng không tái diễn lời nói hùng hồn, tự nhiên chết từ trong trứng nước. Liền Sachiko, chờ hắn đi ra, chỉ sợ đã thành gây xa. Đến nỗi Minamoto Shimoto bên kia, Kyoto Noriyosu không có xử phạt, cũng không có ngoài ra để cho người tiếp tục thẩm vấn, chỉ là để hắn qua mấy ngày đi thanh lương điện giảng kinh. Minamoto Shimoto lấy được ý chỉ về sau, trong cung nữ quan cố ý căn dặn một câu tiến cung trước đó không thể đi Hanamachi, thật tốt đợi ở nhà giữ mình thanh tâm. Hắn cái này mới vừa bộc lộ tài năng ra hỏa, đến Kyoto ngày đầu tiên liền đi Hanamachi sự tình, cũng bởi vậy truyền ra. Sau chuyện này, Minamoto Shimoto trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, chính là đi Kanbayashi Miko chỗ ở, giải thích với nàng, Kanbayashi tiểu thư, ta hôm qua là bị lừa đi qua, ta thuần khiết đến kia là Hanamachi cũng đều không hiểu. Lúc ấy, Kanbayashi Miko đang ngồi ở cái đình cột làm một bên, nhìn trong ao thủy tiên, đút thủy tiên xuống cá chép. Hắn đi qua, nói tiếp, một hàng kia hàng phòng, giữa ban ngày không ai. Ta vô ý thức liền cho rằng là cái gì cơ quan chính phủ. Còn có, ta uống rượu, một điểm thân thể tiếp xúc đều không có, góc áo đều không có đụng. Đi thì đi, đụng liền đụng, Cùng ta có quan hệ gì? Kanbayashi Miko nắm bắt thức ăn cá, lại không ném xuống, nhìn xem cá chép từng cái liều mạng há to mồm. Không có quan hệ gì với ngươi. Cùng ta có quan hệ. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng nói. Người khác hiểu lầm ta là Hoa Hoa công tử. Ta không quan tâm, nhưng không thể để cho ta quan tâm người hiểu lầm. Kanbayashi Miko lỏng ngón tay ra. Đầu ngón tay thức ăn cá bay xuống đi. Trong lúc nhất thời tiếng nước sôi trào. Ngươi cùng ngươi mẫu thân giải thích rồi. Nàng hỏi. Không có. Cùng ngươi Izayoi giải thích rồi. Kanbayashi Miko lại hỏi. Không có. Nói xong. Minamoto Shimoto bổ sung một câu. Không phải Izayoi của ta. Vậy ngươi tại sao đối với ta giải thích? Đương nhiên là để ý ngươi. Ngươi không quan tâm Izayoi. Chẳng lẽ ngươi vẫn không để ý mẫu thân ngươi? Ngươi đối với ta giải thích. Chính là không tin ta. Kanbayashi Miko con mắt nhìn chằm chằm mình tay. Sabop lấy cầm qua thức ăn cá ngón cái cùng ngón trỏ. Ta làm sao có thể không tin ngươi? Ngươi bảo hôm nay là mùa đông. Ta cũng tin. Kanbayashi Miko thanh tịnh ánh mắt. Một mực nhìn lấy ngón tay. Minamoto Shimoto dò xét nàng. Gặp nàng biểu lộ có chút mang theo ý cười. Trong lòng thở dài một hơi. Biết nàng là đang trêu chọc hắn. Sau một khắc, Minamoto Shimoto trong lòng cũng không phải tư vị hắn đi Hanamachi. Kanbayashi Miko vậy mà không tức giận. Nghe nói Kyoto cổ thư rất nhiều. Chúng ta mấy ngày kế tiếp cùng đi dạo chơi. Hắn đề nghị. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia dựa vào đình bên cạnh lười nhác phong tình. Để Minamoto Shimoto liên tưởng đến đường chiều phồn hoa đến lười biếng cực hạn vẻ đẹp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.